Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, siêu cấp biệt thự. Tràn đầy bi phẫn, Ngô Hạo Nguyên hai tay bưng bít lấy trước háng, đối mặt băng lãnh Thúy Hồ. Tại trong gió lạnh run rẩy giống to thanh âm cũng đang run rẩy. Ta là ngốc bức, ta là ngốc bức, ta là ngốc bức. Sau đó, quay đầu tội nghiệp nhìn lấy Thạch Lỗi. Tựa hồ muốn biết Thạch Lỗi có hài lòng hay không. Thạch Lỗi cảm thấy có chút hứng thú tẻ nhạt. Vung tay lên, Ngô Hạo Nguyên bằng hữu sớm đã chuẩn bị kỹ càng khối lớn khăn tắm. Đem Ngô Hạo Nguyên bao lấy, đến Ngô Hạo Nguyên lúc này cũng không dám trang bê. Cúi đầu đối bạn hắn nói một tiếng. Đa tạ, phiền phức giúp ta đem y phục cầm một. Sau đó, hắn bước nhanh chạy hướng mình Bumblebee tiến vào trong xe. Ngô Hạo Nguyên đánh mở điều hòa, nhưng vẫn là lạnh run rẩy chờ Ngô Hạo Nguyên lau khô thân thể mặc quần áo tử tế. Thạch Lỗi hướng đi Bumblebee, cúi người nhẹ nhàng gõ gõ hắn cửa sổ xe. Ngô Hạo Nguyên quay đầu trông thấy Thạch Lỗi gương mặt kia, dọa đến run một cái. Hiện tại Thạch Lỗi, đối Ngô Hạo Nguyên tới nói đâu chỉ làm ác ma. Từ hôm nay sau đó, Ngô Hạo Nguyên chỉ sợ trông thấy Thạch Lỗi. Thậm chí trông thấy cùng hắn tướng mạo cùng loại người, đều sẽ quay đầu liền đi. Bên kia, có cái tòa nhà, biết à, tiệc rượu liền ở nơi đó, nguyện ý lời nói. Có thể tới tắm rửa ăn một chút gì, Thạch Lỗi nói xong. Quay đầu hướng đi Vi Khanh chiếc kia Maserati. Vi Khanh lại gần. Trên mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy lớn nhất có phong độ mỉm cười. Hỏi, cảm thấy có ý tứ à? Trông thấy trước đó cảm thấy khẳng định sẽ rất sàng, thế nhưng là thật làm đến, cũng cảm thấy không có gì kình về sau sẽ không. Vi Khanh gật gật đầu, nói, lập tức khắc nhục nhã hắn. Thạch Lỗi nghiêm túc lắc đầu nói, thiên tết lớn tại hắn nước một sát na kia cũng đều tan thành mây khói. Ta kêu hắn quá khứ, thật chỉ là muốn để hắn tắm nước nóng. Gặp Vi Khanh trên mặt lộ ra nghiền ngẫm nụ cười, tựa hồ không tin, Thạch Lỗi lại bổ sung, cũng làm cho hắn kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính có tiền. Tin tưởng hắn về sau sẽ không đi ỉ vào trong nhà có một chút hơi nhỏ tử liền không đem cái thế giới này để vào mắt. Vi Khanh nhoẻn miệng cười, quay người hướng đi Connie nhét nghiên cứu. Lần này, hắn không có bạo điễn chiếc này giá trị hơn 2000 vạn thiên vật. Một chân ga đến. Chiếc này ngồi 8 vạc động cơ, mã lực đạt tới hơn 1100 thớt cương thiết quái vật, phát ra một tiếng dị thường điên cuồng gào thét, đơn giản liền muốn xé rách mỗi người màng nhĩ, bay thẳng hướng đỉnh núi một bên khác. Đội xe ta xe cộ theo thật sát, Thạch Lỗi rơi vào sau cùng. Hắn quay đầu nhìn xem, chiếc kia Bumblebee còn ngừng tại nguyên chỗ, ta 5 chiếc xe, lại đều nhao nhao quay đầu núi. Bọn họ cũng không cho rằng Thạch Lỗi cùng Vi Khanh là thật muốn mời bọn họ đi chỗ đó trong khu nhà cao cấp tham gia rượu gì hội, mà lại làm Ngô Đông bản địa tiểu hoàn khố. Bọn họ đối với Thanh Long Sơn đỉnh cái này chàng nhà đơn biệt thự thật sự là quá hiểu biết. Đó là thuộc về một cái Ngô Đông đỉnh cấp phú hào, người kia khả năng cho tới bây giờ đều không có bị đứng vào qua Forbes. Liền liền Hồ Nhuận cái này nửa vời phú hào bảng xếp hạng cũng không vào đi qua. Thế nhưng là, ai cũng biết, nếu như hắn nguyện ý, hắn tuyệt đối là trong nước chỉ ít xếp tại top 5 phú hào tại Hoa Hạ trên vùng đất này. Cùng loại với người này dạng này phú hào, tuyệt sẽ không chỉ có hắn một cái. Căn biệt thự kia đương nhiên không có khả năng theo Thạch Lỗi có quan hệ gì, có thể cho dù là mượn tới. Chẳng lẽ cái này còn không đủ để chứng minh hết thảy à? Bọn họ những người này, nhà bọn hắn trong đình bất kỳ người nào, chỉ sợ liền nhìn thấy vị kia phú hào thời cơ đều chỉ có thể là tại một số cầu thả yến hội hoặc là từ thiện dạ hội nhìn thấy. Đối phương cũng sẽ không xem bọn hắn liếc một chút. Tại vị kia phú hào trong mắt, bọn họ chỗ dựa vào gia đình theo người tàng hình không có gì khác biệt. 5 chiếc xe núi thời điểm, trong xe người đều đang nghĩ lấy cùng một vấn đề, Thạch Lỗi đến là ai? Ngô Hạo Nguyên chọc cái danh xưng này hơn 3 năm tại Ngô phần lớn như là tiểu trong suốt một dạng. Thạch Lỗi, đến tột cùng là cái thân phận gì mà Ngô Hạo Nguyên tra được cái gọi là thạch lỗi bối cảnh tư liệu. Đến có mấy cái chữ là thật lại có. Chính là thạch lỗi tại sao phải biết điều như vậy, thạch lỗi nếu như biết đám người này tâm tư. Chỉ sợ sẽ cười ra tiếng. Bởi vì, hắn thật không có bất kỳ cái gì bối cảnh. Hắn sở dĩ biết điều như vậy. Là bởi vì hắn chỉ có thể biết điều như vậy Connie nhét nghiên cứu lái tới gần căn biệt thự kia. Hoặc là, chuẩn xác hơn nói gọi trang viên so sánh phù hợp Connie nhét nghiên cứu lái tới gần chỗ kia trang. Viên thời điểm, cẩn trọng cửa sắt chậm rãi mở ra. Đại môn bên cạnh đứng đấy một cái thân mặc bên trong chứa. Bên trong chứa liền một cái nếp may đều không có trung niên nam tử, hắn hơi hơi giống chiếc kia. Connie nhét nghiên cứu gật đầu một cái. Connie nhét nghiên cứu không dám tiếp tục gào thét mà vào. Mà chính là đến trước đó thấp hơn 20 bước tốc độ. Chậm rãi lái vào sau đó. Từng chiếc xe sang trọng tiến vào qua. Vị kia thân phận đại khái là chỗ này trang viên quản gia trung niên nam tử. Lại ngay cả mí mắt đều không nhấc một tí, nói đều là thường nhân cả một đời cũng mua không nổi xe sang trọng. Tuy nhiên hắn chỉ là một tên quản gia. Có thể trong mắt hắn, đây hết thảy sớm đã nhìn lắm thành quen. Ngược lại là sau cùng chiếc kia Maserati lúc đi vào sau. Quản gia đồng tử hơi có chút co vào. Tựa hồ đang quan sát thạch lỗi. Chỉ tiếc lóe lên liền biến mất. Khía cạnh pha lê có phòng tư ẩn công năng. Quản gia cũng không thể quá thấy rõ thạch lỗi mặt, tuy nói sớm đã biết nơi này chính là hắc tạp. Thiết trí khu rượu hội địa phương. Có thể thạch lỗi cũng là lần đầu tiên đến. Cái này như vậy đại trang viên đơn giản hoảng sợ hắn một đầu, nếu như không phải có phía trước xe dẫn đường. Thạch lỗi tuyệt sẽ không biết tại Thanh Long Sơn thế mà ẩn giấu đi dạng này một cái trang viên nơi. Này lớn bao nhiêu? Thạch lỗi cảm thấy mình khó mà đoán chừng. Lấy tường viện quan sát, chiếm diện tích đoán chừng muốn vượt qua 30 mẫu đất đi. Tường viện cơ hồ chính giữa đứng sừng sững lấy một tràng vẻn vẹn 2 tầng lâu màu trắng kiến trúc. Thật thà đơn giản, không có sốc nổi trang trí, nhưng lại biểu dương ra chủ nhân phẩm vị cùng cẩn trọng nhìn ra chi. Này tràng phòng trọ chiếm diện tích hẳn là tại 2-3 ngàn bình. Cơ hồ theo một cái đại hình siêu thị tương đương dùng sổ tự miêu tả. Tựa hồ cũng không có quá mức dọa người. Thế nhưng là làm so sánh lời nói. Thành thị bên trong phổ thông 3 thất 2 sảnh nơi ở nhiều tại 120 bình phụ cận. Cửa đối diện nhau 2 nhà cũng là 240 bình. 3 cái đơn nguyên cũng bất quá 720 bình, chính là như vậy một tràng phổ thông nơi ở lâu. Cần 3 đến 4 tràng hợp lại. Mới tương đương với căn biệt thự này diện tích. Quy mô tương đương sự khủng bố, trong viện chủ yếu là bãi cỏ. Cho dù là bắt đầu mùa đông mùa vụ, vẫn như cũ là cỏ xanh nhân nhân. Tựa hồ nơi này cũng không chịu đến mùa vụ ảnh hưởng, tường viện cũng không như trong tưởng tượng tứ. Quý bất bại chi hoa, có chỉ là bò đầy tường cao trèo tường hổ. Bất quá tại cái này lạnh lẽo động cơ, trèo tường hổ ngược lại là tất cả đều khô héo. Không còn xanh tươi, trên đồng cỏ rải rác trồng một số cũng không nhiều cao lớn cây cối. Đối thực vật coi như có chút nhận biết thạch lỗi. Phát hiện những này cây cối vậy mà đều là chút quả thụ. Đơn giản phân biệt, hắn có thể nhìn ra lê thụ, cây táo cùng anh đào thụ. Hắn liền không được biết phòng trọ phía trước có một khối đất trống. Mọi người nhao nhao đem xe đậu ở chỗ đó. Xe về sau mời đi vào này chàng, cho dù là đám này phú nhị đại cũng cảm thấy to lớn biệt thự thạch. Lỗi cất bước đi lên bậc cấp, nhìn thấy hai bên vẫn là miễn không có cái hoa trí. Hoa trong ao, các thức thực vật xen vào nhau tinh tế. Ngẫu nhiên tô điểm mấy cái đóa hắn cũng không quá quen biết bông hoa. Cái vui trên đời giạt rào, người khác đi vào trước. Vi Khanh lại chờ ở cửa thạch lỗi. Chờ thạch lỗi lên. Hắn cười ôm thạch lỗi bả vai. Nói, vừa rồi ta cấp gọi điện thoại. Bọn họ 15 phút hẳn là có thể đến, như vậy thì làm phiền ngươi cái này hôm nay lâm thời chủ. Nhân phân phó bếp sau đem món ăn lạnh bưng lên đi cho ngươi một cái lời khuyên. Chớ cùng đám người này điên. Bọn họ bình thường coi như nội liễm. Vừa qua khỏi đến, đối cái này chàng tòa nhà cũng sẽ có kính sợ tâm lý. Chỉ khi nào buông ra. chỉ sợ phóng đãng hình hài để ngươi không biết làm thế nào, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.